Chương 3146, Thánh Cổ Truyền Nhân, 63. Nửa giờ về sau, Tạ Thanh Tuyết đến thời cảnh tòa nhà văn phòng. Chu Cạnh cùng Phương Tư Phỉ lựa chọn yên lặng rời đi, đem Tạ Thanh Tuyết đưa đến nơi này, bọn hắn nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Sau đó hai người sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, có thể hay không nói ra tất cả sự tình, một lần nữa ở chung một chỗ, giải quyết như thế nào đường quả vấn đề. Cũng không phải là bọn hắn có khả năng qua nở các ngươi đều ăn xong sao? Đường quả cười hì hì hỏi, ăn xong, vậy ta liền muốn cho thời cảnh đại ca đưa cơm đi qua. Thấy đường quả vui vẻ như vậy bộ dáng, ăn cơm đều không quên mất thời cảnh, Sở Lệ Tuệ lắc đầu. Hiện tại lúc này, Tạ Thanh Tuyết đoán chừng đã kết hôn thành công đi. Bởi vì cùng với đường quả, Sở Lệ Tuệ không có cơ hội được mới nhất tin tức, bằng không thì lúc này liền không có cách nào bình tĩnh. Đi thôi. Hiện tại nên cho ngươi thời cảnh đại ca đưa cơm. Đường quả mang theo hộp giữ ấm, một đoàn người lên xe. Vừa mới lên xe, Sở Lệ Tuệ liền nhận đến một đầu tin tức. Nàng vừa rồi uống không ít, còn có chút say khướt, lục lọi đưa điện thoại di động lấy ra, liếc nhìn, nhìn xem phía trên văn tự, nhịn không được rủi mắt, lại nghiêm túc mắt nhìn. Cái nhìn này, là thật đưa nàng tất cả rượu đều cho tỉnh táo lại. Nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trừng lớn mắt. Lệ Tuệ, ngươi làm sao biểu lộ kinh ngạc như vậy, là thấy cái gì hiếm lạ sự tình sao? Đường quả phát hiện Sở Lệ Tuệ tình trạng, vội vàng dối cái cổ đi qua nhìn. Sở Lệ Tuệ liền tranh thủ điện thoại tắt màn hình, ánh mắt rơi vào đường quả trên thân, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải cái gì hiếm lạ sự tình, bất quá là một chút nhàm chán người theo đuổi, làm chút đầu cơ trục lợi sự tình, không có ý gì. Dưới tình huống bình thường, nói dạng này mượn cớ, đường quả chắc chắn sẽ không lại truy vấn. Sở Lệ Tuệ thật đúng là không nghĩ tới, cái kia Tạ Thanh Tuyết vợ y ma không có kết hôn thành công. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là trước mặt mọi người rời đi hôn lễ hiện trường, đem Tô Đan Hoa một người ở lại nơi đó. Hiện tại còn tới thời cảnh đại lâu văn phòng, thật không biết chờ một lát cái này hai thanh củi khô lửa bốc, có thể hay không dối đủ bốc cháy. Nguyên bản nàng còn cảm thấy, Tạ Thanh Tuyết kết hôn, thời cảnh cùng đường quả đoán chừng khu NG sẽ không lại xuất hiện cái gì chi tiết, thật đúng là tiện nghi thời cảnh. Không nghĩ tới Tạ Thanh Tuyết sẽ cho nàng như thế lớn một kinh hỉ, thật là quá kinh hỉ. Dù sao đường quả lập tức liền muốn đi tìm thời cảnh, còn là đi cho cái kia cặn bã đưa cơm. Vừa vặn, cũng làm cho nàng thấy rõ ràng, thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết là chuyện gì xảy ra đi. Tại chứng cứ trước mặt, chờ chút nàng lại nói chút gì đó, càng thêm có tin phục lực. Không có người sẽ lại nói cái gì, hết thảy bất quá là nàng ghen ghét mà châm ngòi ly gián. Một đoàn người vội vàng đi qua, đường quả bước chân rất nhanh, Sở Lệ Tuệ càng nhanh. Mặt khác người, đều tưởng rằng đường quả sợ thời cảnh bị đói, trong lòng không khỏi cảm thán. Nay thời cảnh nguyên bản cùng Tạ Thanh Tuyết muốn chết muốn sống, kết quả là còn là cùng khác người kết hôn. Vì lẽ đó a, không đến cuối cùng, thật đúng là không biết ai là ai ở chung một chỗ. Sở dĩ không có trước mặt đường quả đề cập mặt khác, các nàng đều không phải lắm một người, lấy những cái kia, ngược lại ảnh hưởng người ta gia đình hài hòa, không cần thiết. Các nàng nơi đó biết, đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy một tràng vở kịch. Thông qua hệ thống tùy thời báo cáo, đường quả đã biết, Tạ Thanh Tuyết vào thời cảnh văn phòng. Thời cảnh văn phòng là mang theo khóa điện tử, hệ thống có thể dễ như trở bàn tay khống chế lại. Thừa dịp bên trong người không chú ý, khóa đã mở. Chỉ là cửa không có trực tiếp bị mở ra mà thôi.